Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 189, tự động hóa chuyên nghiệp, tìm hiểu một chút. Góc truyện audio.com. Làm An Lương thoải mái đổi tặng phẩm sau khi Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP nhân số. Trong thời gian ngắn liền từ hơn 3 vạn người đột phá đến 5 vạn người. Đồng thời số lượng còn đang nhanh chóng tăng cường. Khoảng thời gian này trực tiếp người dẫn chương trình môn, bất kể là đại chủ bá, chỉ là tiểu chủ bá, toàn bộ đều gặp vận rủi lớn. Bởi vì trực tiếp các cư dân mạng tự phát truyền bá Dương Mậu Di phòng trực tiếp nhận thưởng hoạt động. Dù cho cấm nói đều không có tác dụng gì. Dù sao cấm nói một người, còn có càng nhiều người đang truyền bá. Đón lấy đến lượt ta lái xe. Chính ngươi trực tiếp. Chú ý không muốn vỗ tới ta. Cái khác chính ngươi nhìn làm. An Lương giải thích nói. Dương Mậu Di gật đầu. Ta cùng các cư dân mạng nói chuyện phiếm đi. An Lương gật đầu. Hắn ngồi vào ghế lái xe. Dương Mậu Di trước tiên đóng máy thu hình. Mới ngồi vào ghế lái phụ. Chờ đợi buộc chặt đai an toàn. Đang xác định sẽ không vỗ tới An Lương sau khi Dương Mậu Di mới một lần nữa mở ra máy thu hình. Chào mọi người, ta là các ngươi người dẫn chương trình không có hồ ly. Dương Mậu Di tự giới thiệu mình bên trong quên hồ ly tinh. Bên trong, tinh, hiển nhiên chính là cho An Lương lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng mà Dương Mậu Di mới vừa trực tiếp. Phòng trực tiếp các cư dân mạng liền điên cuồng phát màn đạn. Chúng ta muốn siêu hoàng đại lão, nhấc phu quân đại ca tới. Không có phu quân đại ca. Chúng ta liền lùi đặt trước tại sao là nữ người dẫn chương trình. Ta là loại kia thấp kém người. Ta là tới xem siêu hoàng đại đại. Không phải đến xem nữ người dẫn chương trình. Ta không có lừa người. Thật sự. Lần thứ nhất cảm thấy hồ ly tinh không dễ nhìn. Ta chỉ muốn nhìn một chút phu quân đại ca. Ta chỉ muốn vòng thứ ba trúng thưởng. Nếu không thì vòng thứ hai cũng được. Ta không soi mói, cầu trúng thưởng. Ta chỉ muốn trúng thưởng. Cái khác đều không muốn. Ta là mới vừa trúng thưởng kiếm đế đại lão. Chỉ quét một lần 188 que phát sáng. Sau đó trúng rồi giải thưởng lớn. Cảm tạ phu quân đại lão. Cầu chúc phu quân đại lão ước chạy thành công. Tú Nhi, ta kinh ngạc trong chúng ta trà trộn vào đến rồi cái gì vật kỳ quái. Ta đang chạy bộ đây, Dương Mậu Di nhìn những này trực tiếp màn đạn. Sắc mặt nàng hơi ửng hồng. Sau đó cẩn thận liếc mắt nhìn An Lương. Phát hiện An Lương đang chuyên tâm lái xe. Nàng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi những con chó này khán giả được rồi à. Dương Mậu Di nhổ nước bọt. Nhanh lên một chút cho ta nói tốt hơn nói. Nếu không thì điện thoại di động ta liền không điện. Trực tiếp dưới bá. Cái kia sẽ không có nhận thưởng. Chính các ngươi suy nghĩ một chút. Đối mặt Dương Mậu Di uy hiếp. Nếu như là trước đây đưa đại kim khoán thời điểm. Trực tiếp khán giả khẳng định là để Dương Mậu Di trực tiếp dưới bá. Nhưng lần này nhân số siêu qua 5 vạn ghế VIP gửi đi màn đạn lại là lít nha lít nhít giữ lại. Dương Mậu Di biểu thị thế đạo gian nan. Những con chó này khán giả quá chân thực chứ. 10 giờ 55. Thời điểm, Dương Mậu Di dò hỏi. Phu quân đại ca, chờ một lát mở nhận thưởng sao? Mở a, An Lương đáp lại. Phía trước hơn 20 km có cái phục vụ trạm. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ nhận thưởng kết quả, phân phát phúc lợi sau khi lại đi. An Lương tiếp tục nói, quả nhiên vẫn là gia dụng xe con thoải mái, siêu xe đi đường dài, thật sự đau thắt lưng. Nương theo An Lương lời nói, phòng trực tiếp bên trong lại bắt đầu làm màu sắc, nghe thấy phu quân đại ca nói đau thắt lưng, ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Cầu tiểu chủ bá tiếp tục để phu quân đại ca lái xe, không tên thở phào nhẹ nhõm. Đau thắt lưng làm không được vận động chứ, quả nhiên siêu xe phí eo. Hy vọng phu quân đại ca lại mở một giờ. Thả qua tiểu chủ bá. Các ngươi thật đúng là ngây thơ. Nghe qua tự động hóa chuyên nghiệp sao? Có phải là ngồi trên đến? Chính mình động, đệt, kinh ngạc, ta người choáng váng. Còn có loại này chuyên nghiệp, kiến thức nông cạn chứ? Sau đó học một chút. Tiểu chủ bá chính là tự động hóa chuyên nghiệp. Dương Mậu Di nhìn những này làm màu sắc màn đạn. Nàng cố nén không muốn suy nghĩ. Do đó phòng ngừa trong đầu xuất hiện hình ảnh cảm. Nàng bây giờ đối với An Lương sức đề kháng phi thường thấp. Hoặc là mặt khác, An Lương đối với nàng sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Hơn 10 phút sau, An Lương cùng Dương Mậu Di đi đến phục vụ trạm. An Lương dò hỏi, nhận thưởng xong chưa? Còn có 4 phút, Dương Mậu Di đáp lại. Vừa vặn nghỉ ngơi một chút, uốn éo eo cái gì? Dưới một đoạn ngươi đến mở. Chờ vòng thứ 3 nhận thưởng thời điểm, ta trở lại mở. An Lương giải thích tình huống. Ừ, Dương Mậu Di đáp ứng. Sau 4 phút, vòng thứ 2 nhận thưởng kết quả xử lý. Lần này người thứ nhất trúng thưởng chính là một tên quân vương. Tên là ta chỉ muốn làm ngươi quân vương. Dương Mậu Di đem kết quả tuyên bố sau khi An Lương nói bổ sung. Chỉ niệm người thứ nhất trúng thưởng người. Cái khác không bài diện. Vẫn là đem tài khoản phát lại đây. Ta chỉ muốn làm ngươi quân vương. Quét hơn 2 vạn, trúng rồi hơn 8 vạn. Thỏa mãn, phun nhổ ra. Các đại lão cũng phải đến cướp cơ hội sao? Có người chú ý tới ghế VIP nhân số sao? 26 vạn, để toàn bộ giang hồ người đều đến rồi. Ghế VIP nhân số 26 vạn. Dựa theo một cái quý khách phối hợp 4 cái tiểu bạch hào tỷ lệ. Vì lẽ đó cái này tiểu chủ bá đạt thành rồi thật. 1 triệu người phòng trực tiếp vinh dự, yên tâm. Chỉ là đánh nhận thưởng mà thôi. Nhận thưởng kết thúc, những người này toàn bộ đều muốn chạy, chân thực. Dù sao cũng là toàn bình đài nổi danh hồ ly người dẫn chương trình. Nhà bọn họ tình huống. Xem qua trực tiếp đều biết, vòng kế tiếp nhận thưởng 888. 880, dự định số 1, xem trực tiếp năm thứ 3. Chưa từng có nạp tiền qua. Vẫn luôn là chơi free. Ngày hôm nay ta phá giải. Nạp tiền 20 khối. Mua một tay giấc mơ, có mộng là tốt rồi. Thuần, chúc ngươi trúng thưởng, nếu như trong các ngươi giải nhất. Các ngươi muốn làm gì? Mua nhà, đương nhiên là mua nhà, mua nhà. Lượng lớn mua nhà màn đạn không ngừng xuất hiện. Trực tiếp che đẩy toàn bộ phòng trực tiếp. Nhìn náo nhiệt phòng trực tiếp. Dương Mậu Di có chút cảm thán. Như vậy online nhân số. Nên đánh vỡ hồ xỉ bình đài ghi chép chứ. Đương nhiên, 7 tỷ người không tính. Cách chương.